Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cứu cô gái da trắng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Ngươi có vợ hay chưa? Yôm một mặt thần bí hề hề hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, một mặt ngượng ngùng nói. Ta còn chưa có kết hôn. Không vợ, Yôm cuối cùng mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Dương Thiên Long sững sốt một chút, trong đầu nghĩ bà nội của ngươi, bố không có vợ ngươi cao hứng làm gì. Rất nhanh, hắn thì biết Yôm cao hứng lý do, nếu không ta đem trong thôn cô gái xinh đẹp giới thiệu cho ngươi làm vợ như thế nào. Yôm cười nói, vừa nghe Yôm nói, Dương Thiên Long thiếu chút nữa không phun lão máu. Hắn nhanh chóng lắc đầu một cái này vẫn là được rồi, thật, rất đẹp, Yôm vẻ mặt thành thật nói, bất đồng quan điểm thẩm mỹ để cho Dương Thiên Long không dám đi tin tưởng Yôm nói. Hắn vẫn là lắc đầu một cái, khéo léo từ chối Yôm ý tốt, thấy hắn cũng không có ý đó, Yôm cũng chỉ được hậm hực xóa bỏ. Tiệc bên lửa trại sau khi kết thúc, Dương Thiên Long cùng tộc trưởng bọn họ từng cái nói tạm biệt. Tộc trưởng kiên trì phải phái hai cái trẻ tuổi lực tráng chàng trai hộ tống hắn trở về. Dương Thiên Long vẫn là lắc đầu một cái từ chối. Bất đắc dĩ, tộc trưởng chỉ đành phải nói cho hắn. Đường trở về lên chú ý an toàn. Đối với tộc trưởng nhắc nhở, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cảm kích sau đó liền cưỡi xe mang kiêu hướng lãnh địa đi tới. Ngắn ngủi 3 cây số đường. Không tới 10 phút đã đến. Nếu như đi bộ nói, còn phải nửa giờ. Đây chính là Dương Thiên Long từ chối tộc trưởng ý tốt nguyên nhân. Một đường cưỡi phải, cái mông chịu đủ đường đất lắc lư. Mắt thấy sẽ đến ngay. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, đối diện bóng đêm yên tĩnh trong lại đột nhiên ở giữa thoáng hiện ra mấy cái chùm tia sáng. Tiếp trên trời liền truyền tới bóc bóc bóc mấy tiếng súng vang. Dương Thiên Long bị bất thình lình tiếng súng vang kinh ngạc giật mình. Theo bản năng, hắn lập tức liền tránh vọt đến một bên. Ô, nha, nằm ở trong bụi cỏ. Dương Thiên Long thấy một chiếc bán tải xe từ trước mặt lái đi. Xe bán tải tốc độ không hề mau, tựa hồ ở chỗ này có muốn chậm lại dừng lại khuynh hướng. Trên xe 7-8 cái tay cầm vũ khí người da đen mặt đầy nhảy cẫng hoan hô. Không ngoài sở liệu, ở hắn phía bên phải 20 mét địa phương, bán tải xe ngừng lại tới. Đại ca, chờ một chút chúng ta được thật tốt hưởng thụ một chút cô nàng này. Chúng ta thay phiên tới. Thoải mái hoàn sau đó đem nàng thi thể nhét vào thôn bớt. Một cái dâm đãng thanh âm ha ha vang rồi. Bọn họ nói bị Dương Thiên Long nghe rõ ràng. Lần nữa ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ gặp một cái cô gái da trắng bị trói gô ở trong buồng xe. Trên miệng bị vững vàng phong bế không nói ra lời. Chỉ đành phải phát sinh bi thảm thê lương thanh. Nơi này tại sao có thể có cô gái da trắng? Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ cảm thấy trước mặt cô gái này giống như đã từng quen biết. Bỗng nhiên, hắn lập tức công khai, cái này đặc biệt không phải giáo sư Black khoa kiểm tra đội cái đó nữ đội viên sao? Làm sao nàng sẽ bị đám này người da đen làm tới nơi này? Dương Thiên Long rất là không rõ ràng, những cái kia người da đen cũng không có lập tức thì phải, ấy, cô gái da trắng ý. Mà là hút thuốc, uống rượu, lớn tiếng trò chuyện, nghe bọn họ ý, tựa hồ còn không có quyết định tốt, ấy, cô gái da trắng thứ tự cùng với phải chăng đem cô gái. Đánh ngất xỉu, ấy, vẫn là chỉ như vậy trực tiếp tới. Làm thế nào? Dương Thiên Long lòng lập tức khẩn trương đến trong giọng, dưới mắt không chỉ là quan hệ đến cô gái da trắng tánh mạng vấn đề. Đồng thời cũng quan hệ đến thôn bớt rõ ràng vấn đề. Những thứ này người da đen thật là nát giữa. Lại nghĩ ra như thế âm hiểm chiêu số tới. Mẹ, sớm biết lưu một cái Yôm số điện thoại. lúc này quá nhiều hối hận căn bản không kịp đi nghĩ lại. Duy nhất biện pháp là chỉ có thể dựa vào mình, dưới mắt phải nhanh chóng nghĩ cách đi ra, nếu không liền không còn kịp rồi. Hệ thống, Dương Thiên Long trong lòng gọi hệ thống. Một lúc lâu, hệ thống lúc này mới lười biếng đáp lời. Làm gì? Dưới mắt ta gặp phải nguy hiểm. Quân sự hệ thống phòng vệ có thể không thể mở ra. Cái này không tính là nguy hiểm. Nguy hiểm là chỉ người ngươi sinh an toàn bị thời điểm nguy hiểm, chửi thề một tiếng. Vừa nghe, hệ thống trả lời, Dương Thiên Long không nhịn được ở trong lòng mắng. Đây thật là một bẫy cha hệ thống. Xem ra trông cậy vào quân sự hệ thống phòng vệ mở ra là không thể nào. Dưới mắt duy có thể chính là mình. Kiêu, nha, đúng rồi, còn có thủ lĩnh đã bị thuần hóa. Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu kêu gào lên thủ lĩnh tới. Bất quá bằng cảm giác, thủ lĩnh cũng không tại một khối này. Chí ít, cách một đoạn, dưới mắt mình còn phải trì hoãn thời gian. Xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, Dương Thiên Long đã có thể thấy được một người da đen đã cởi bỏ quần. Nhìn dáng dấp hắn chuẩn bị xâm hại cô gái da trắng. Kiêu, ngươi đi phân tán bọn họ sự chú ý. Dương Thiên Long sờ một cái Kiêu đầu nói. Kiêu gật đầu một cái. Một cái đi nhanh liền từ đường đất lên lùi qua. Lập tức liền vọt vào đối diện rừng bụi gai bên trong. Bất thình lình bóng đen đem vậy mấy người da đen giật nảy mình. Mới vừa cởi quần xuống người da đen lập tức lại đem quần cho mặc đi lên. Mẹ, thứ gì? Người da đen trong miệng la mắng. Không thấy được, có thể là con chuột. Thấy chẳng qua là con chuột sau đó. Mới vừa rồi vậy người da đen lại cởi ra quần. Kiêu rất thông minh, lúc này nó lại từ trong bụi cỏ vọt ra. Bất quá nó cũng không có vọt tới Dương Thiên Long nơi đó, mà là đường xéo phương hướng. Mẹ kiếp, là một con sói. Một người da đen quát to một tiếng, tiếp lên cò, chó sói. Những thứ khác người da đen sững sốt một chút, không kiềm được lập tức cây thương cầm ở trên tay. Ở nơi nào? Cởi hết quần người một mặt hung tợn nói, là ở chỗ đó. Mới vừa rồi vậy người da đen ngón tay chỉ Kiêu chạy đi phương hướng. Đi, thủ tiêu nó, cầm đầu người da đen ma lưu nhắc tới quần. Mang súng liền hướng Kiêu chỗ ở vị trí đi tới. Đại ca, chó sói là động vật ở chung, có thể hay không hấp dẫn tới khác? Một người da đen yếu ớt hỏi, mẹ, sợ cái gì? Tới đánh liền chết, xong rồi bán cho những người ngoại quốc kia. Cầm đầu người một mặt hung tướng, sải bước hướng Kiêu vị trí chỗ ở đi tới, những người khác theo sát phía sau. Dương Thiên Long vừa thấy, không kiềm được vui mừng a cười một tiếng. Đám này đen đại ngốc đều đang đi, chỉ đem cô gái da trắng ở lại hiện trường. Mới vừa cười xong, hắn lại nhịn không được bật cười. Nguyên lai không biết lúc nào thủ lĩnh đã mang nó mấy cái các con dân chạy tới hiện trường. Đem cô gái da trắng kéo đi. Chú ý không nên để cho nàng bị bụi gai quát. Dương Thiên Long trong lòng lại hạ một món khác chỉ. Thì thủ lĩnh chúng hiểu ý, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Đám kia người da đen tìm tòi một lúc lâu, cũng không có phát hiện Kiêu bóng dáng. Chỉ đành phải nhớn nhác khai bậy mấy phát, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng xe bán tải nơi đó đi tới. Một đến nơi đó, bọn họ không kiềm được trợn tròn mắt, mới vừa rồi cô gái da trắng lại vô căn cứ biến mất không thấy. Mẹ kiếp, nàng tại sao không thấy? Cầm đầu người một mặt nhớn nhác nhìn thủ hạ hắn. Không thể nào chạy mất à, người da đen mặt đầy buồn bực. Mới vừa rồi đem nàng trói nghiêm nghiêm thật thật, động cũng không nhúc nhích được. Đó là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu người cũng là một mặt buồn rầu. Hiện trường cũng không có thất lạc sợi dây. Điều này nói rõ cô gái da trắng là không thể nào mình chạy trốn. Lục soát cho ta, người da đen vung tay lên. Bọn thủ hạ của hắn liền bắt đầu ở vùng lân cận lục loại. Tìm một lúc lâu, vẫn là không có tìm được. Bỗng nhiên một người da đen nói, đại ca, có phải hay không là ác ma đem nàng ăn? Ác ma, những thứ khác người da đen không kiềm được ngẩn người. Rất nhanh, bọn họ liền liên tưởng đến lúc trước một loạt chuyện ly kỳ cổ quái tình. Đi nhanh lên, cầm đầu người một mặt hết sức lo sợ phất phất tay. Rất nhanh, đám người này liền lái xe hoảng hốt bỏ chạy. Thấy vậy, Dương Thiên Long cũng nhanh chóng hướng mình lãnh địa chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dgat-nối-nhat-gat-nối-nam-nối-vung-gat-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.